Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, lột y phục. Cho tới bây giờ còn không có náo xảy ra án mạng. Đã đầy đủ nói rõ những đại môn phái này đệ tử chỗ bất phàm rồi. Nhưng mà, những đệ tử này cũng chính là có thể bảo vệ tánh mạng. Phản kích là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chính là ngươi nói phải cùng ta tính sổ. Nói đi, phải cùng ta tính là gì sổ sách? Lý Bắc Tinh ở trong đám người phát hiện mặt vuông thanh niên. Một cái liền níu lấy đối phương cổ áo. Lạnh cười hỏi, ta, chấm ngoặc kép, mặt vuông thanh niên mặt nghẹn đến đỏ bừng. Lời nói đều không nói được. Nếu như sớm biết Lý Bắc Tinh lại so với trong truyền thuyết đều mạnh đại. Tự mình nói cái gì cũng không có thể lên tìm chết a. Nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nhìn Lý Bắc Tinh ý tứ. Rõ ràng là một cái cũng không chuẩn bị bỏ qua cho. Ở nơi này thời khắc sinh tử. Mặt vuông thanh niên phản ứng cực nhanh. Vội vàng nói. Đều do ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Chúng ta nguyện ý bồi tội. Chúng ta có bảo vật dâng lên. Nghe được bảo vật. Lý Bắc Tinh nhất thời ánh mắt cũng sáng lên. Đúng vậy. Chỉ lo hả giận. Đều quên đám người này thân phận. Đây chính là thất đại phái đệ tử. Tài sản cũng đều phong phú rất. Lần này có cơ hội cướp bóc một phen. Tại sao không cầm? Hừ, coi như ngươi hiểu chuyện. Đem đồ vật đều lấy ra đi. Cái, thứ gì? Mặt vuông thanh niên nhất thời sững sờ. Vội vàng nói. Lý sư đệ hiểu lầm. Ta nói Hắc Sơn đầu sâu bên trong một cái tàng bảo nơi. Sau khi nói xong, mặt vuông thanh niên liền bắt đầu chờ. Về phần chờ cái gì? Đương nhiên là chờ Lý Bắc Tinh tiếp tục hỏi tới. Phải biết, đại gia đến này Hắc Sơn đầu. Đều là những thứ kia tàng bảo nơi tới. Tiếp theo chỉ cần mình đem vật kia tên nói ra khỏi miệng. Lý Bắc Tinh loại tu vi này cường đại nhân. Nhất định sẽ không nhịn được trước đi tìm cơ duyên. Mình quả thật biết một cái tàng bảo nơi. Nhưng chỗ đó cũng không như vậy thái bình. Mạnh như vị kia Huyền Yêu Tông sư huynh. Cuối cùng cũng là thất thủ ở nơi nào. Còn được bản thân những người này đi cứu. Đến lúc đó chỉ cần có thể đem Lý Bắc Tinh dẫn đi nơi nào. Chính mình dĩ nhiên là có thể báo thù. Sau đó, Lý Bắc Tinh đến lượt mở miệng hỏi tới. Mặt vuông thanh niên ở trong lòng nổi lên. Thế nào đem chỗ đó nói càng dụ người một chút. Bớt nói nhảm, ta đối những thứ đó không có hứng thú. Vội vàng đem pháp bảo lấy ra. Lý Bắc Tinh nhưng là trợn trắng mắt. Đã biết quỷ đế lực lượng đều là mượn tới. Hắc Sơn đầu sâu bên trong nguy hiểm như vậy. Mình đương nhiên không thể đi. À, mặt vuông thanh niên nhất thời sững sờ. Người máy này từ có chút không đúng sao? Dựa theo các ngươi loại thiên tài này tác phong. Không phải là thích nhất vượt khó tiến lên. Từ nguy hiểm nhất địa phương tìm cơ duyên sao? Người đối mấy món phá pháp bảo nhớ không quên là ý gì? Sau đó ngươi nên hỏi ta nơi giấu bảo tàng ở đó. Sau đó thất thủ ở nơi nào mới đúng? Ngươi thế nào không dựa theo kịch bản lại à? Lý sư đệ, chỗ đó bảo vật rất là không tệ. Thật không suy tính một chút. Mặt vuông thanh niên còn muốn dãy dụa xuống. Lý Bắc Tinh nhưng là liếc mắt. Bớt nói nhảm, vội vàng đem pháp bảo lấy ra. Ngươi bộ quần áo này cũng là thiên tàm kim tuyến làm chứ? Vội vàng cởi cho ta đi xuống. Mặt vuông thanh niên mặt cũng xanh biếc. Mọi người giàu gì đều có thân phận nhân. Ngươi muốn cướp pháp bảo cũng thì thôi. Có như ngươi vậy trực tiếp lột y phục sao? Ngươi không muốn. Không, không vâng. Mặt vuông thanh niên chật vật mở miệng. Ở Lý Bắc Tinh uy hiếp dưới ánh mắt. Mặt vuông thanh niên trong lòng dãy dụa không dứt. Chính mình giàu gì cũng là có chút thanh danh nhân. Hôm nay này víu vào. Sau này coi như không ngóc đầu lên được làm người. Nhưng là muốn phản kháng lời nói. Sợ rằng chính mình sẽ điền quỷ đế bụng. Mặt vuông thanh niên khóc không ra nước mắt. Thủ run rẩy cởi ra nút áo. Lúc này, hắn lại có loại hoàng hoa khuê nữ bị tao đạp cảm giác. Nhưng mà, liền ở trong lòng hắn dãy dụa không dứt lúc. Bên tai bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Dừng tay, cũng bất kể là ai nói. Mặt vuông vội vàng thả tay xuống. Theo thanh âm nhìn, nguyên lai là một vị hai mươi mấy tuổi thanh niên. Hơn nữa còn chỉ là một mệnh hồn tu sĩ. Mặt vuông thanh niên một trận kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng là thất đại phái đệ tử không nhìn nổi. Đến giúp hắn nói chuyện. Đang muốn cảm ơn đối phương đâu rồi. Ai biết chỉ thấy một cái mệnh hồn tu sĩ. Loại tu vi này liền dám đến ngăn cản Lý Bắc Tinh cái này đại ma đầu. Đây không phải là muốn chết sao? Nhưng mà còn không chờ hắn nói chuyện. Lý Bắc Tinh nhưng là vội vàng nghênh đón. Lâm sư huynh thế nào đích thân tới? Ta chính để cho hắn giao ra bảo vật đâu rồi. Lâm sư huynh đi nghỉ trước. Chờ một hồi ta liền đưa qua. Để cho Lâm sư huynh chọn trước. Cũng khó trách Lý Bắc Tinh nhiệt tình như vậy. Bây giờ hắn trong cơ thể quỷ đế lực lượng. Cũng đều là từ Lâm Phi nơi đó phải đến. Nếu như Lâm Phi một cái mất hứng. Đem lực lượng này thu hồi đi. Hắn coi như bi thảm rồi. Trọng yếu nhất là. Vận dụng này quỷ đế lực lượng càng lâu. Lý Bắc Tinh lại càng có thể cảm nhận được Lâm Phi chỗ đáng sợ. Chính mình chỉ dùng như vậy một hồi. Cũng có chút lâng lâng. Mà Lâm Phi khả năng sớm đã có này đòn sát thủ. Lại có thể một mực nhịn được không cần. Chỉ là phần này tâm tính. Là có thể vẫy nhiều cái chính mình. Không ra ngoài dự liệu lời nói. Này Lâm Phi hẳn sẽ như năm đó thiên hỏa thượng nhân một dạng nhanh chóng tiến vào pháp tướng cảnh. Giới. Thậm chí thành tựu pháp thân cũng không phải là không có khả năng. Đây chính là tương lai pháp tướng tu sĩ. Bây giờ không cố gắng nịnh hót. Sau này liền không có cơ hội. Lâm Phi nhưng là không để ý Lý Bắc Tinh nhiệt tình. Mà là nhìn về phía mặt vuông thanh niên nói. Ngươi mới vừa nói có tàng bảo nơi. Nói tường tận nói. Vậy mà lúc này, mặt vuông thanh niên đã sớm nhìn ngây người. Mới vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ Lý Bắc Tinh. Lại sẽ đối với một cái mệnh hồn tu sĩ rất là cung kính. Còn để cho cái mạng này hồn chọn trước chọn bảo vật. Hơn nữa cái mạng này hồn tu sĩ tia còn giống như thành thói quen dáng vẻ. Thậm chí không thế nào để ý tới Lý Bắc Tinh. Đây là tình huống gì? Này, ngươi không nói ta có thể liền đi. Hắn coi như bái quần áo ngươi. Thấy đối phương không có phản ứng. Lâm Phi kiên nhẫn nhắc nhở một tiếng. À, nghe được phải bị lột y phục. Mặt vuông thanh niên nhất thời hoãn quá thần lai. Vội vàng nói. Đúng, bên trong là có một tàng bảo nơi. Cái đó, ta nói có thể hay không khác bái y phục của ta. Theo chúng ta nói điều kiện. Lý Bắc Tinh nhưng là cười lạnh một tiếng. Sắc mặt bất thiện nói. Ta nói. Ở Lý Bắc Tinh dưới sự uy hiếp. Mặt vuông thanh niên không thể làm gì khác hơn là im hơi lặng tiếng. Thực ra chỗ kia tàng bảo nơi. Là Huyền Yêu Tông sư huynh phát hiện. Chính là nằm ở nơi đó cái đó. Vừa nói. Mặt vuông thanh niên chỉ trong góc trọng thương thanh niên. Tiếp tục nói. Vị sư huynh này đã sớm đến Hắc Sơn đầu sâu bên trong. Sau đó vừa vặn thấy một nơi linh quang lóng lánh. Cho là pháp bảo xuất thế triệu chứng. Liền đi tìm bảo, ai biết lại thất thủ ở nơi nào. Sau đó ta liền nhận được sư tôn mệnh lệnh. Đi trước đem vị sư huynh này cứu ra. Chấm ngoặc kép, chỉ những thứ này. Ngươi đùa bỡn ta, có nghe hay không hạ văn. Lý Bắc Tinh nhất thời sầm mặt lại. Trong lời này căn bản không cái gì có giá trị tin tức. Ngay cả có bảo vật gì đều không nói rõ ràng. Không có, ta tuyệt không có nói láo. Có lẽ cũng cảm giác mình nói tin tức quá mức đơn giản. Mặt vuông thanh niên liền vội vàng bổ sung nói. Cho nên ta khẳng định như vậy. Là bởi vì ta môn cứu người sư huynh kia. Chính là Huyền Yêu Tông Hỏa Phượng Tử. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.